Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tiến về U Sương Mù Xâm Lâm. Cho dù tứ tí đằng ma ăn dưới, có thể khiến tự thân trong thời gian ngắn, chiến lực bảo tăng mấy lần đan dược, có thể Trương Cuồng vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được uy hiếp, bởi vì Bát Túc Ma Đao mang cho hắn áp lực, loại kia nồng đậm sát khí, thật là đáng sợ. Đây là yêu thú gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Trương Cuồng trầm giọng nói. Bạch Hoa lắc đầu, chính mình cũng không rõ ràng cái này con yêu thú lai lịch. Hắn vốn cho rằng tới đây, chẳng qua là đi cái lướt qua mà thôi, dễ dàng liền có thể kiếm được mấy cái hoàng kim yêu hạch. Thế nhưng là không nghĩ tới, sự tình phát triển càng nghiêm trọng, đây cũng không phải là nghiền ép chiến cục, mà chính là đánh thắng được hay không vấn đề, mà Lý Trường Dương đã ngây dại, không nghĩ tới Tần Thư vậy mà không ngừng một đầu bạch kim sủng thú. Chỉ là nơi này thì có 4 đầu, điều này nói rõ cái gì? Bạch kim tứ tinh khế thú sư A, đủ để tổ kiến một cái trung đẳng đoàn lính đánh thuê. Song phương chính rằng co không xong lúc, Tần Thư cân nhắc song phương thực lực, cho rằng có thể đánh, đồng thời có thể thắng, sau đó trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh công kích. Lười nhắc nói nhảm, đánh thì xong việc, lý do hắn đều nghĩ kỹ, chính mình đến cửa xin lỗi, đối phương không lĩnh tình, ngược lại muốn tiêu diệt thú liệp dòng binh đoàn. Bát Túc Ma Đao bá một chút liền xông ra ngoài. Pháo phong hống thú ngưng tụ pháo không khí, nhắm ngay đám người, văn thú ong ong, xoay quanh không trung, ta cũng không tin đánh không lại, giết cho ta. Trương Cuồng giống to, âm vang ở giữa vang dội chiến đấu. Các loại ma tộc hoàng kim sủng thú được triệu hoán mà ra. Lít nhà lít nhít chừng trên trăm nhiều. Một cái trung đẳng đoàn lính đánh thuê thực lực, bày ra nơi này, tứ tí đằng ma vung vẩy cánh tay, điên cuồng quất, mà hắc nha ma trong miệng một khắc không ngừng phun ra răng nanh. Số lượng nhiều lắm, uy lực to lớn, tiêu hao hắc nha không đến mấy hơi thở, liền lại lần nữa mọc ra, không cần lo lắng hao hết. Bát Túc Ma Đao vung vẩy cánh tay, vù vù vài cái. Tứ tí đằng ma vung tới cánh tay, từng chiếc bị chém đứt, rơi trên mặt đất có sinh mệnh giống như nhúc nhích. Đằng ma rất nhanh dài ra mới cánh tay, lần nữa quất đánh tới. Bát Túc Ma Đao cánh tay lại là xoát xoát vài cái, chặt đứt, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Trương Cuồng nhìn đến mặt đều đen, đáng chết, hắn cắn răng. Đau lòng vô cùng lấy ra cái thứ hai đỏ thẫm đan dược. Ném ra ngoài, bị hắc nha ma Trương ăn rồi. Giống, hắc nha ma rít lên, bắp thịt căng cứng, biến đến to lớn, một cái miệng phủ đầy nồng đậm ma khí, càng to lớn hơn hắc nha. Phun ra, uy lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, số lượng càng dày đặc, ùn ùn kéo đến đồng dạng bao phủ mà đến. Đinh đinh đinh, thanh âm thanh thúy như là hạt mưa nhỏ xuống mảnh dán phía trên. Bát Túc Ma Đao bạch ngọc da thịt thiên phú hiện lên, bao trùm lấy một tầng bạch ngọc sắc, rơi tại thân thể vỏ cứng hắc nha. Chỉ đinh xuyên qua mặt ngoài, cũng không thể thương tới huyết nhục. Hắc nha ma ngẩng đầu, đem mục tiêu khóa chặt văn thú. Thế mà văn thú tốc độ quá nhanh, một cái né tránh, tận gốc hắc nha đều không đụng tới thân thể. Hắn đem mục tiêu đặt ở Lý Trường Dương một đoàn người. Dày đặc hắc nha phun trào, một đám người vội vàng để sủng thú địa ma cản trước người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, địa ma thân thể bị hắc răng xuyên qua, lại xuyên thấu sau lưng khế thú sư. Gặp này, Lý Trường Dương triệu hồi cốt ma, ngăn tại trước mặt mọi người. Cốt ma bên ngoài thân dài ra đại lượng gai xương, vẫy tay đánh bay hắc nha. Văn thú xông vào trên trăm hoàng kim ma tộc sủng trong bầy thú. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh chết 10 đầu ma tộc, đem một tiếng máu đen thôn phệ hầu như không còn, biến thành một bộ da bọc xương thi thể. Pháo phong hống thú phun ra pháo không khí, trong đám người nổ tung, lập tức tử thương vô số. Tràng diện một lần vô cùng huyết tinh, mà bát túc ma đao bên kia, càng là chém giết, càng là cường đại, đánh năm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Gặp này, Tần Thư lại đưa tay, tứ đầu ma long xuất hiện, tham dự chiến đấu, tràng diện rất nhanh nghiêng về một phía. Không được, thù lao ta từ bỏ, việc này không liên quan gì đến ta. Bạch Hoa sắc mặt âm trầm như thủy, quả quyết cho thấy lập trường của mình, muốn thoát ly cùng hung sát dòng binh đoàn quan hệ. Hắn làm ra hành động thực tế, thu hồi hai cái thất thải mộng huyễn điệp, cấp tốc lùi cách song phương chiến trường. Không có hắn, hầu tiểu quay mị huyễn thiên phú, nhất thời phát huy tác dụng, một đám người hoàng kim sủng thú bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thậm chí phốc hướng chủ nhân của mình. Ta nhận thua, đừng đánh nữa. Trương Cuồng kêu to, hắn sủng thú căn bản chính là yếu gà. Liền đối phương một đầu sủng thú đều đánh không lại. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn nhận thua, tràn đầy tuyệt vọng. Tần Thư mệnh lệnh sủng thú dừng lại. Sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Cũng không có vì vậy đối với hắn lòng sinh thương hại. Nơi này cứ như vậy, không có đạo lý cùng quy củ có thể nói. Hắn cũng không cho là mình làm hết thảy có lỗi. Nếu như không đem nguy hiểm bóp chết nảy sinh bên trong, sau này nếu là trưởng thành thì phiền toái hơn. Như Trương Cuồng sát phạt quyết đoán, chảm giết hai cái tiểu hình đoàn lính đánh thuê, sau đó lại sát nhập lên, mới có hôm nay quy mô. Lý do rất đơn giản, hắn muốn tổ kiến một cái trung đẳng đoàn lính đánh thuê. Hai cái này tiểu dòng binh đoàn trưởng không đồng ý thì giết đi. Tần Thư đem Trương Cuồng, bao quát hai tên phó đoàn trưởng, năm đầu bạch kim cấp sủng thú, thu sạch tiến sủng thú không gian. Sau đó nhàn nhạt liếc nhìn một vòng chiến trường, hắn cũng không có sát tâm trọng đến diệt toàn bộ đoàn. Đem chừng trăm số hoàng kim khế thú sư cũng đã giết. Nếu thật giết, có thể sẽ kinh động ba đại dòng binh đoàn đối với hắn tiến hành diệt sát. Bởi vì Ma Uyên bên trong người loại sinh hoạt thành trì, có như vậy một đầu quy củ, giết người muốn có lý do, giết quá nhiều người còn cần trưng cầu ba đại dòng binh đoàn phê chuẩn. Không nhìn tới Trương Cuồng mất đi sủng thú sau xuống tràng, Tần Thư đi tới vỗ vỗ Lý Trường Dương bả vai. Đi. Lý Trường Dương cái này mới phản ứng được, trong lòng càng kính sợ lên. Hắn lắc đầu, từ nay về sau, hung sát dòng binh đoàn xem như xong. Đây là năm nay cái thứ tư bị diệt trung đẳng dòng binh đoàn trưởng. Trên đường trở về, Tần Thư suy nghĩ, những thứ này bạch kim cấp ma tộc sinh vật, có thể cùng mình cái nào đầu sủng thú dung hợp, sau đó đột phá kim cương. Hắn tiếp xúc ma tộc sinh vật, phần lớn là thường thấy nhất, thiên phú phần lớn là khép lại, lực lượng, chỉ có Ma Uyên chỗ càng sâu ma tộc, thiên phú cùng những thứ này ngoại vi đồng loại khác biệt. Càng nghĩ, Tần Thư thở dài, còn thật không có một đầu sủng thú thích hợp dung hợp ma tộc sinh vật đến bạch kim, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Nơi này Ma Uyên bạch kim sinh vật nhiều như vậy, cuối cùng cũng có như vậy vài đầu thích hợp. Sau khi trở về, qua vài ngày nữa, bảo viên dung hợp thành công, sủng thú trong không gian có thể nhìn đến một đầu chừng cao 6 mét, tứ chi bắp thịt to lớn bảo viên đứng ở nơi đó. Bảo ma viên thuộc tính, lực lượng chủng tộc, viên tộc cấp bậc, bạch kim thiên phú, cuồng bạo, 10% khép lại năng lực giới thiệu. Bảo viên biến chủng, thụ thương lúc nắm giữ cường đại khép lại năng lực, đã dung hợp đến cấp bậc cao nhất, cũng đã không thể bị làm dung hợp mục tiêu. Bảo viên bộ dáng đại biến hóa, một thân lông tóc không lại, thay vào đó là ô làn da màu đen, như cùng một đầu khác loại ma tộc. Tần Thư khẽ gật đầu, suy nghĩ là nên cho Bạo Viên chế tạo một kiện tiện tay vũ khí, cùng định chế mấy đầu cứng cỏi quần cộc. Đoạn này trong lúc đó, Hung Sát Dòng binh đoàn hủy diệt, dẫn phát một hệ liệt tiếng vọng, nhưng mà chỉ bất quá sấm to mưa nhỏ thôi. Tần Thư không có lưu lại quá lâu, chuẩn bị tiến về U Sương Mù Xâm Lâm, tìm kiếm thần quả mới là chính sự, cùng nhau theo hắn đi trước. Có Lý Trường Dương mấy cái huynh đệ, cùng Dạ Dòng binh đoàn trưởng, cái kia cùng Lý Trường Dương rất thân cận nữ nhân, cùng đối phương mấy tên thành viên, một đám người có 12 người, đi tới Ma Uyên Đại Xâm Lâm. Sau đó mục tiêu rõ ràng, thẳng đến U Sương Mù Xâm Lâm. Theo không ngừng xâm nhập, mọi người càng vẻ mặt nghiêm túc, đã tiến vào Bạch Kim Ma Tộc hoạt động khu vực. Nơi này sinh hoạt Bạch Kim cấp ma tộc sinh vật, cũng không phải đơn độc hành động. Ma tộc thiện chiến, năng lực sinh sản mạnh, quả thực cũng là đánh không chết con rán, còn ưa thích trốn ở tối tăm trong góc. Đến phía trước sương mù mông lung, một mảng lớn sương trắng bay tới, trọn vẹn qua rất lâu mới bay đi. Phụ cận gỗ lớn tràn đầy màu trắng tơ nhện, có lít nha lít nhít, lớn chừng quả đấm chi chu bay tới bay lui. Mặt đất có thật nhiều cái hố, không ngừng ẩn tàng bao nhiêu địa huyệt chi chu. Bọn họ độc tính mãnh liệt, một khi bị cắn một cái, liền sẽ là đau đến không muốn sống. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, rất là buồn nôn. Mọi người tranh thủ thời gian ăn vào chu ma thuốc giải độc. Lý Trường Dương lấy ra cái bình, đổ ra màu xanh lam đan dược cho mọi người ăn, sau đó theo túi trữ thú lấy ra một bao bột phấn, vung tại mặt đất, làm đến bị kinh động mà tụ tập mà đến chi chu không dám tới gần. Kiểm trắc đến 100 mét bên trong, hoàng kim cấp thực cốt chu ma 45 con. Đột nhiên, Tần Thư não hải truyền đến một thanh âm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.